Thì khi đó là mình có một câu mà mình có sức tâm đắc chẳng lấy con chân mình thì là kiếp cũng như không. Nên chúng ta tất cả mọi người là bằng một tử trên danh nghĩa, nhưng mà chúng ta không vào cái tình độ mỗi khi mặt này thì như vậy đó. Cho nên khi mà ta nhìn các Phật tu hành, ta thấy có những người thân đi ở cái thế giới ta mà nhưng mà tâm ở thế này. Thân thì chúng ta thấy là con người đang như thế này, nhưng mà tâm thì có một người có thể như thế. Đó là cái điều quan trọng trước khi mà chúng ta đi vào. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn về các người thì ta phải là không tính cạnh của chúng thì ai cũng biết ai cũng là con người. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ theo mắt Phật thì trong cái con người chúng ta nhé, cái phần thể xác thì có thể giống như ai mà tự tạng của chúng. Nhưng mà vượt qua cái tứ đại ngũ đó thì chúng ta mới thấy cái phần tâm hoàn toàn khác nhau. Cho nên có những con người như Đức Phật cũng là con người, nhưng mà con người đó đã được loài người chúng ta tôn trọng và Phật. Đức Phật cũng con người nhưng mà con người đó là Phật. Trong tâm của Đức Phật là Phật, cho nên cái xác thân này nó vẫn gọi là Phật. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ khi Đức Phật chưa đi tu này nó là Phật, nên khi chưa đi tu ngài là con người, ngài là một thái tử. Cho nên con người cũng như bao nhiêu con người khác, một thái tử cũng như bao nhiêu thái tử khác. Nhưng mà khi đi xuất gia tu hành thì Đức Phật cũng có người, nhưng mà đột xác trở thành vị sa môn. Thì con người nhưng mà đây là sa môn. Thì sa môn này là gì? Tức là có cái tâm hồn ly dục. Cho nên người đi tu nó khác hơn cái người thường là ở chỗ ly dục. Nên con người ấy, ở trên trời thế này thì ai cũng có ham muốn, nhưng mà bây giờ người đi tu thì từ bỏ cái ham muốn thế gian, mà ta gọi nó là xuất gia, thành sa môn. Nên sa môn tức là từ bỏ thế giới vật chất mà bắt đầu dấn thân vào đời sống tâm linh. Chúng ta khi đi tu ngày nay tức là từ bỏ thế giới vật chất và bắt đầu đi vào thế giới tâm linh, từ bỏ cái xã hội của con người mà đi vào một cái xã hội của hiền thánh. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên tôi khi mà bước chân lên trên sân của thiền, trên núi Địa Bàn, khi mà tôi lên đó rồi ấy, tự nhiên tôi có cái cảm giác về vấn đề tu hành. Thì lúc bây giờ đó, tôi có làm hai cái câu thơ mà tôi nhớ rất nhiều khoảng cái thập niên 54. Tôi bảo là cái tại Kinh Sơn Văn Diệu Tử Tốt Tù thì chúng nghe mô là tôi cũng còn rất nhỏ, nhưng mà tự nhiên tôi có cảm giác ta ở trên núi này, ta nghe tiếng chim kêu, ta thấy được thánh pháp, được thanh thoát hơn là ở dưới trần thế mà nghe và người tranh cãi từ với nhau. Ý nghĩa xuất gia của tôi là từ đó, thà ở trên núi để nghe tiếng chim kêu mà mình có cái cảm giác như vậy. Thì bây giờ Hòa Thượng Đức mới nói tôi này, ở trên núi này nó có một cái loại cây mà nếu ai mà chạm phải cây đó thì rất muốn xuống núi nữa, tức là rất muốn đi xuống dưới trần gian nữa. Mà tôi có cái cảm giác là chúng ta ở trên núi, chúng ta tu hành ở đây không có thiếu người, không có cái sinh hoạt bình thường, nhưng mà sao ta thấy tâm hoàn toàn được giải thoát, được tự tại, không có cái gì ràng buộc đối với ta đâu. Nên chúng ta muốn ăn, chúng ta muốn ngủ, chúng ta muốn nằm bất cứ chỗ nào, chúng ta muốn cái gì hoàn toàn theo ta. Còn ở dưới trần thế này thì quý vị thấy vì rằng của chúng ta, cho nên cái niềm xuất gia thôi trần này ta bị cuộc đời này nó ràng buộc và nó chi phối gia đình, xã hội, rồi quốc gia, tất cả những cái này nó chi phối ta ở trong cái sự ràng buộc mà chúng ta sẽ làm cách của mình. Còn bây giờ chúng ta đi tu nên Đức Phật chúng ta khi ngày đi tu hành cho nên đến lúc bây giờ ngài mới trở thành vị sa môn. Một cái vị sa môn thực sự là một vị không bị phiền não thế tục quấy rầy. Đó là lời nói của Hòa Thượng Triệu Hoan, từ thầy phúc đức thay những người cô độc, họ không bị phiền não thế tục quấy rầy. Chúng ta phải tâm nhất thầy, tuy đơn giản chúng ta bị. Cho nên những người trần thế dù có giàu sang, dù có địa vị, dù có cái gì thì nữa, nhưng mà họ luôn bị những cái này càng buộc. Bây giờ người xuất gia thấy thì cô độc, nhưng mà sự thật thì họ không bị cái gì chi phối hết. Tại vì không bị chi phối cho nên tâm hồn chúng ta mới thanh thoát được. Tâm hồn mới thanh thoát được thì lúc bây giờ chúng ta mới bắt đầu một câu nói khác của ai mà được thấy có ly dục có rõ điều quyền vị, có ly dục có rõ điều quyền vị. Nếu ta bị trần gian ràng buộc chúng ta nên thì chúng ta thế nào hiểu được những cái điều quyền vị mà Đức Phật đã ngộ, đã chứng và đã dạy cho chúng ta, mặc dù chúng ta đã đọc những kinh điển. Cho nên có ẩn dật, có tu hành, có thâm nhập vào trong tịnh độ của Đức Phật thì lúc đó chúng ta mới thấy được những cái điều mà trên thế gian này không thể làm cái được. Người tu có khác không người thường mà như vậy. Nhưng mà nếu người tu không đi vào được trong cái thế giới này, cái tinh độ của Đức Phật ấy, thì cũng như người thường khác nhau. Đó là trên bất tử tu để chúng ta tự vượt, chúng ta tâm nhận. Cho nên cái lộ trình mà tôi đã trải qua, tôi muốn chia sẻ với tăng ni và trong cái ngày khai giảng thì giảng đường được đó là quá trình mà tôi đã giúp tăng đã giúp mình và muốn giúp cho quý vị để có thêm một số hành trang mà chúng ta đi vào thế giới tâm linh. Cái số hành trang mà tôi có để hành trình được là nhờ các vị tiên đức trước đã truyền ra ngoài. Vì cái nghiệm tu hành này tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả những vị mà có mặt ở đây để chúng ta tiên bước ở trên con đường này. Thì như vậy là cái khi mà chúng ta đi vào với Phật, với Phật đó, thì ta còn có cái tên khác nữa, đây gọi là cửa công, cửa công. Cho nên Phật chúng ta gọi là công môn, ta gọi là công môn, ta gọi là thiền môn, ta gọi là Phật môn. Ta bắt đầu đi làm nó thực sự như thế. Nên chúng ta gọi là công môn là gì? Công môn thường ta gọi là cửa Phật, đi vào cửa Phật. Có người thì ta nói là bước vào cửa Phật từ bi hỷ xả, tức là có bốn cái chữ này gắn ở ngay cửa Phật.

nếu tâm từ chưa sanh được, tâm từ chưa sanh được thì chúng ta có ở đâu đi nữa đó, thì chỗ đó cũng biến thành ba đường khác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên chúng ta sẽ đi vào tiểu lộ tâm mất. Cho nên trong tiểu lộ tâm là toàn là tam thái thôi. Nhưng mà ba thái mà đóng vị, đóng cái vai La Hán, đóng cái vai Bồ Tát, đóng cái vai là Phật. Cho nên nếu chúng ta làm vô chỗ này rồi nữa, thì vô chùa cũng là cái nơi hơn vô tâm cả. Ở trong chùa cũng có những cái hơn vô tâm cải của nhau nên, mà hơn vô tâm cải thì cái này là đi lại là. Cho nên như vậy chúng ta càng tu thì chúng ta càng vào. Nên một số những người mà lạc đường như thế này, chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy họ càng tu thì cái tâm họ càng phiền muộn, họ càng tu thì cái thân họ lại hao mòn tịnh hoại, họ càng tu thì cái sự nghiệp họ càng xa. Đây chúng ta đi lại đi vào đường tà mà chúng ta tưởng là mình đi vào tu Phật. Từ lúc bây giờ họ đã là tôi tu nhưng mà tại sao tôi khổ, cho nên là tôi trở thành cái chiếc khác là tại vì anh tu sai. Anh tu sai, anh không vào được Phật mà anh đi vào cửa ma là sao tốt được. Từ khi anh vào chùa anh gặp ai? Nhưng mà những thầy này tôi cũng bằng lòng rồi. Tức là tất cả những thầy mà tôi gặp đây tôi cũng mình lắm. Những thầy này cũng tốt vừa lòng. Cho nên ở đây tôi nhắc cho tất cả chúng ta đi tìm những cái chùa, những cái thầy mà chúng ta kính trọng được, thì chúng ta nên gần gũi chúng ta hỏi. Còn mà những cái chùa mà chúng ta không bằng lòng được thì chúng ta tránh, đừng điều chuyện. Thì lúc bây giờ cái người này đến chợ đau khổ, chùa nào cũng biết, chùa nào cũng đi hết, nhưng mà chùa nào cũng không tốt hết. Đi tu vô chỗ này cũng nguy hiểm vô cùng. Biết như vậy để cho tâm chúng ta buồn phiền, biết như vậy để cho chúng ta đau khổ, biết như vậy để cho sự nghiệp chúng ta tan nát hết rồi. Biết thế là gì? Sao khi cửa Phật chúng ta không biết mặt? Đi vào cửa Phật, mà vào cửa Phật đó chúng ta an lành. Cho nên tôi khi mà bước chân vào cửa Phật tôi nhận được. Tại vì trong khoảng thời gian tôi tu là cái thời gian kiếp tâm là khổ nguy hiểm, nhưng mà tôi cảm thấy an lạc, không có đâu mà an lành hơn là cửa Phật, không có đâu là an lành hơn cửa Phật. Cho nên khi vào cửa Phật là đầu tiên chúng ta phải tham vấn chút từ thị đại đức là bằng tâm từ. Thì hôm nay chúng ta đi tới chùa Từ Quan này, nên ta nhìn cái này chữ từ nên có đức chứ. Làm sao mà chúng ta đi vào Từ Quan có nghĩa là nương theo cái ánh quang của tâm từ Đức Phật mà chúng ta đi tới. Thành ra ta nương theo cái ánh sáng của tâm từ Đức Phật chiếu ra mà ta đi lần lần vào trong tâm Phật, hay là chúng ta đi lần vào trong chân tâm của mình. Đây là chân tâm. Đi vào tâm Phật mà cũng có nghĩa là vào tâm mình nữa, để chân tâm được. Cho nên tôi mới trở lại cái câu nói của tôi từ khi tôi mới xuất gia là trú tại Lương Sơn văn dụng. Em Lương Sơn thì quý vị hiểu nó này, linh đây là chân linh tức là tâm, sơn là bốn núi tức là tâm tứ đại. Nên Trần Nhân Tông mới gọi cái thân tứ đại này là bốn núi. Bốn núi này là gì? Sanh già bệnh chết là bốn núi. Chúng ta bị bốn cái này nó đè nặng chúng ta, làm con người chúng ta cõng lên bốn cái núi này, sanh già bệnh chết khổ sở vô cùng, vì bốn cái núi này đè chúng ta. Chúng ta hay là đặt cái từ họ đặt đúng không ta, nó là cái khác gì vậy, là bị cái thân uẩn này nó đè nặng lên cái chân linh của chúng ta. Nên là khi ngài thánh bị cái vũ hành sơn đè lên trên trên cái chân linh này, vũ hành sơn này, cái này vũ hành sơn này tức là chỉ cho cái ngũ ấm thân của chúng ta. Nên là ai cũng khổ, ta bị cái này đè nặng lên. Tăng ni Phật tử ai là của Phật thì ta nhận ra ngay này, ta bị năm cái núi này gọi là khổ, hay là ta bị bốn cái núi là tứ đại, thần tứ đại ta chịu được tất cả những cái này, ai là khổ. Bây giờ trên cái bước đường tu chúng ta đến cái chân linh chúng ta mà bị năm hòn núi này đè hay là bị bốn hòn núi này đè lên, làm tâm thế là ta phát ra được trên bước đường tu để tôi nghiệm được. Nhưng mà bây giờ tất cả các trường hợp này, cái chân linh chúng ta là cái chân tâm của chúng ta, là cái phật tánh của chúng ta đây, mặc dầu bị cái này đè lên, bây giờ trên bước đường tu tam quan tâm cái vấn đề này, năm hòn núi này thì ta quan tâm tới bốn hòn núi này, hay nói cái khác là ta không lệ thuộc vào tâm, cái đời sống vật chất chúng ta ta cũng không lệ thuộc vào những cái đời sống tình cảm ý vị của người đây được. Cho nên ai mà bị lệ thuộc vật chất nhiều, ai mà bị lệ thuộc tình cảm ý vị nhiều thì người đó đau khổ nhiều. Cho nên trên bước đường tu chúng ta phát tâm. Nên trong ngũ ấm, tức là bốn ấm còn lại, cái này là tinh thần quý vị. Ai mà có cái tình cảm quý vị là khổ quá. Những người quý vị thấy rất là tội nghiệp, cứ ngồi đây tưởng cái này, tưởng cái kia, tưởng cái nọ. Người này thương tôi được gần, người này ghét tôi được nói, phải tiếp xúc. Cái việc này nó không ưa chúng ta là tôi phải làm. Nên là khổ quá có nhiều khi nhất là tao chết đấy sẽ không được. Nên tôi có tiếp xúc với những người rất là giàu có nhưng mà cùng trên bàn chết thì thấy khổ quá. Thì cái này đâu phải họ khổ về vật chất, họ khổ về tình cảm, họ khổ về tình cảm, họ khổ về tham vọng, tất cả những cái này làm họ thì chúng ta bị này. Còn cái thân tứ đại này thì sanh già bệnh chết, và từ hiện nay thì là cái thân này là cái giả thân, ta nhận nó đã được đi, nay còn đó ngày mai chưa chắc được, và thì nỗi bệnh nỗi già cuộc sống trên đời sống được bao lâu. Đây cái người có kiến thức tâm lý luôn có những nhìn lại, cái người tu tu ta nhìn là cho nên như vậy nó làm tổ làm thầy. Vì vậy đấy, đầu tiên ta nhận ra được cái thân tứ đại này là sanh già bệnh chết, nên không thì nỗi bệnh nỗi già cũng được sống trên đời sống được bao lâu, cho nên thầy ta nên không bận tâm về đời sống vật chất, cũng không bận tâm về cái thân vua phải trái quỷ bị của tinh thần hai cái tất cả. Thì như vậy đó, chúng ta mới lên được cái đỉnh cao nhất của nó là chân tâm. Thì đây ta gọi là trú tại linh sơn, linh thì là chân linh của chúng ta. Ta đã các bạn thử khi mà bắt đầu tu hành là chúng ta đi về tận với nguồn tâm của chúng ta, chúng ta thấy, ta thấy ngay mà ta không bị cái gì ràng buộc, ta không bị cái gì quấy rầy nữa. Cho nên Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo, khi mà có một cái người mà bà đã môn có cò thì quý vị nhớ, thành ra một cái ông bà đã môn nó có 7 con bò mà bị người ta cấp mất hết rồi, cho nên ông đi kiếm mà quên ăn quên ngủ, cốc sức mất tới gần ai cũng cứ hỏi là có thấy mấy con bò của tôi không, có thấy mấy con bò của tôi không, cái kiếm là khi trong bà con mà đi rồi, Đức Phật nói với các thầy thì các thầy may mắn hơn là các thầy không có bò đằng lớn. Cho nên không có con bò đằng lớn đến cho nên không có phải lo. Đức Phật nói là nếu mà ta có một con bò thì chúng ta phải lo cho con bò, chúng ta phải chăm sóc nó, chúng ta phải tìm cỏ cho nó ăn, chúng ta phải tìm thuốc cho nó uống, chúng ta còn phải chữa bệnh cho nó, mất suốt cả ngày chúng ta làm. Mà nó mất có chúng ta khổ tới dù nào. Cho nên mấy thầy may mắn hơn là mấy thầy không có con bò nào, nên khỏi chăm sóc và khỏi đau khổ. Đây chính là dạy. Nên trên con đường tu chúng ta nhìn nhìn kỹ rồi. Cho nên từ bỏ thế giới vật chất đầu tiên, từ bỏ thế giới vật chất, rồi kế đó là những cái tình cảm quỷ bị của con người, cái khen con chê phải trái hơn vô định mình được là gác vào bên. Thế nên ai muốn nói gì là ai muốn khen con chê đó là cái bước đường tu của chúng ta. Đức Phật đó là những người chân tu dầu chư thiên xuống cùng đứng cũng dầu thì nữa tâm vẫn còn thản nhiên, dầu có quỷ giả xa tới mà hút chúng ta vào trong cuộc này nữa tâm chúng ta vẫn an nhiên. Cho nên ta nên quỷ giả xa tới mà hát cái miệng ra để nút chúng ta vào, chúng ta nghĩ sao là nút được cái xác chúng ta thôi, cái thân tứ đại này là thấy cho ra được chứ chứ sao nó muốn được linh hồn chúng ta. Cái điều này quan trọng. Cho nên đời tiên đại thánh mà khi bị yêu quái nuốt vào trong bụng nữa thì cái trong lòng đó ông cũng đi làm chết đâu, chết cái xác nhưng mà chết cái hồn, cái chân linh chúng ta phải có được. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, cho nên là chúng ta thản nhiên mình. Cho nên quỷ dạ xa nuốt cái tâm tư lại chúng ta, nhưng mà không nuốt linh hồn chúng ta được. Trời người xuống cúng dường thì cũng cúng cho cái xác này chúng ta chứ không cái hồn chúng ta. Tại vì cái hồn chúng ta, cái chân linh chúng ta, nó có cái tự thọ dụng thân của nó. Nó không còn ăn uống nữa, không còn ăn uống, không còn ngủ nghỉ nữa thì tư sự đâu cần. Cho nên là Đức Phật khuyên các vị đệ tử nên tu để đắc được cái thánh quả A La Hán rồi đấy, thì lúc bây giờ chúng ta không còn bốn cái tướng hàng nghiệp cơ khác nữa, cho nên lúc bây giờ cái tướng sự cũng như này. Đây là đến cái bước đường tu, nên chúng ta nhận thấy luôn. Vì vậy mà cái điều quan trọng nhất bước vào cửa chùa thì chúng ta bước bằng cái chân linh của mình và an trú trong những chân linh này. Cho nên nếu mà không bước được vào tịnh độ thì cái trường hợp này suốt đời suốt kiếp chúng ta tu mà ở ngoài cổng chùa ta cũng khổ. Vì vậy mà cái cửa chùa nó bây giờ là chúng ta còn gọi thêm cái tên đó là gì, tức là không môn. Không môn cái này không có nghĩa là không có cái sự ràng buộc là bước vào sự không. Cho nên ta bước chân vào trong cửa chùa có nghĩa là ta bước vào cái cửa không. Ở đây không hơn vua phải trái, không có chuyện này nữa. Ta chỉ lo một cái hướng duy nhất là cái con đường giải thoát của chúng ta. Tất cả mọi việc đều phải bỏ lại cái sau, phải bỏ lại cái sau hết nha. Thì lúc bây giờ thì chúng ta mới chui qua được cái cửa này, chui qua được cái cánh cửa không. Cho nên cái cánh cửa không có nghĩa là không cài, không đóng cửa, nhưng mà không vô được. Nếu chúng ta còn có một cái vật chất nhỏ nào dính vào người cũng không được. Chúng ta còn có một cái tâm niệm của ý thức nào cũng không vô được. Cho nên cắt bỏ về vật chất và cắt bỏ về ý thức. Cho nên trong sáu thức thì bây giờ chúng ta cắt bỏ thì tiểu thức là thức nhãn nhị thị tiền thân, và cuối cùng ý thức

tới cái cửa không vì chúng ta cùng những bạn kinh văn giải chúng ta mới hiểu. Cho nên tất cả các kinh mà chúng ta tụng là cuối cùng quy về Bát Nhã, quy về Bát Nhã. Cho nên về Bát Nhã được mở cái cửa không ra để xả bỏ được hết tất cả. Cho nên xả bỏ được hết tất cả mọi việc cho đến cả cái mạng sống của chúng ta đã không được gần. Cho nên Đức Phật cũng là sở dĩ thành Phật từ cái ngày tu, ngày quên cả vấn đề ăn uống, cho nên nói tới cái lúc mà gia bụng dưới như sinh sống ngày không biết chuyện gì, cho tới khi mà ngã không xuống ngày mới nó biết rồi. Lúc bây giờ đó là bây giờ ta mới đem một cái bát sữa đổ vào trong miệng ngày, thì từ từ ngày mới phục hồi trở lại. Ta nhớ cái này rất rõ. Cho nên ngày tụng kinh Bát Nhã là được rồi, ngày thuyết kinh Bát Nhã là biết được. Nên sáu trong quyển kinh Bát Nhã chỉ nằm như vậy. Đây chúng ta nhận ra, nhận ra đó là gì? Tư đại diện con của chúng ta. Và tới đây chúng ta bắt đầu tiếp tiếp khổ hạnh. Tất cả những khổ hạnh trên cuộc đời này ta qua rồi. Thì ta qua này thì ta trở lại với cái chân tâm của chúng ta, cái chân linh của chúng ta. Và cái chân tâm, cái chân linh này thì không có loài ma quái nào có thể làm lại chúng ta. Cho nên trên bước đường tu chúng ta biết cái gì chúng ta giữ được thì cái này ta dùng ý chúng ta tu, còn cái gì của trần gian của ma quái thì thôi chúng ta trả lại cho nó, chúng ta yêu. Cho nên tất cả những cái gì của trần gian để lại cho mình, còn cái gì mà khi chết rồi ta mang theo được thì cái này ta nên tích cực chúng ta tu hành. Vì vậy mà cái mục tiêu chúng ta là gì? Là phải nhập công môn, phải đi vào cửa không, phải đi vào cửa giải thoát, chúng ta là cửa. Nhưng mà bước vào cửa không rồi thì cái gì xảy ra ta này? Tại vì khi chúng ta bước vào cửa không rồi đấy, chúng ta không nghĩ gì hết rồi, chúng ta không có gì hết thì cái này là không thể. Cho nên bước vào cửa không thì cái trường hợp này chúng ta sẽ sống với cái thế giới mà ta gọi là chân không và diệu hữu. Cái thế giới diệu hữu chúng ta không bị phiền não quấy rầy, chúng ta không bị tất cả mọi thứ ràng buộc, nhưng mà ta luôn sống được an vui được tự tại trên con đường. Cho nên một cái người mà có thể điển hình trong cái pháp môn đó là Hòa Thượng Thanh Từ. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ cái khi mà ngài tu các cái pháp khác, ngài đi làm giảng sư, ngài đi thuyết giáo, ngài còn không biết bao nhiêu những cái trở ngại trong sự. Thì có lần tôi thật sự với Hòa Thượng Thanh Từ nói với tôi khó khăn vô cùng, mình quyết tâm làm chuyện này, quyết tâm làm chuyện kia, quyết tâm làm chuyện đó, mà mình càng quyết tâm bao nhiêu thì mình càng bị trở ngại. Cái trở ngại nó luôn lớn hơn là cái quyết tâm của mình. Cho nên tới cuối cùng mình từ mới cái quyết cuối cùng mà tôi nói là đúng đắn nhất đó, là bỏ hết tất cả để ra đưa lớn chúng ta đi với cái con người không ngày ra ngoài ra. Nên ra ngoài cũng tạm chịu năm người đó, 10 năm tu mình quên hết tất cả mọi việc, kể cả Phật Pháp. Thế thì bây giờ cái khi mà ngày tu được rồi đó, ngày đã được mà tu được rồi đó thì quý vị thấy ngày không nhập câu, nhập sức nữa. Nhưng mà rồi đó, thiền diễn mọc lên, thiền viện nó bắt đầu mọc lên theo cái công đức tu của Hòa Thượng Thanh Từ nhé. Rồi thường chiếu, rồi linh chiếu, rồi huệ chiếu, rồi nhiều chỗ mọc lên. Rồi tới xong rồi nó tới cái Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Yên Tử, rồi tới Trúc Lâm Tây Thiên, rồi còn nhìn cái mọc lên. Mà lúc bây giờ nó Hòa Thượng Thanh Từ chỉ nằm yên một chỗ, tức là ở trong thiền tập thôi,